Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ác mộng đeo bám suốt nhiều ngày. Hà Giác lúc này nghe thấy câu này không thể chịu nổi. Vô thức giống lên, đủ rồi, tự hỏi lòng mình. Hắn có thể vì đứa trẻ mà cảm thấy tội lỗi, nhưng không thấy việc nuôi Bạch Như Huyên ở đây có gì sai với Diêu Dao. Ngược lại, hắn và Bạch Như Huyên quen biết nhau trước. Nếu không có Hà Mẫu cản trở, bọn họ đã sớm thành giai ngẫu. Cần gì phải lén lút như vậy? Hơn nữa, nam nhân có tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Hà Mẫu vì muốn làm hài lòng Từ Gia nên không bao giờ nhắc đến. Từ Ngọc Giao vì bản thân thoải mái cũng không đề cập. Nhưng chưa bao giờ ai nghĩ đến việc hỏi hắn. Hắn buộc phải nuôi người ở bên ngoài đã là nhượng bộ cho lợi ích toàn cục. Vậy mà lại bị cho là chiếm hết chuyện tốt. Hơn nữa, nàng là thê tử của hắn. Lẽ ra phải cùng hưởng vinh hoa phú quý. Vốn nên cùng hắn vinh cùng vinh nhục cùng nhục. Biết được chuyện này cũng nên giúp đỡ giấu giếm. Nhưng nàng thì tốt rồi. Dẫn theo một đám người đến xem náo nhiệt. Còn trước mặt nhiều người chỉ trích hắn. Thật sự là không biết xấu hổ. Không thể nói lý. Nghĩ vậy, Hà Giác như tìm thấy sức mạnh cho bản thân. Nỗi hoảng loạn trong lòng tan biến. Thay vào đó là sự bất mãn tích tụ nhiều năm. Giọng điệu cũng dần trở nên cứng rắn. Ta đã nói, Như Huyên là biểu muội của ta. Cứu mẫu đã qua đời. Nàng ấy một mình cô đơn không nơi nương tựa. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng nhìn nàng ấy lưu lạc đầu đường xó chợ mới vừa lòng? Thấy hắn có vẻ hiên ngang lẫm liệt như vậy, như thể bản thân chịu đựng nhiều thiệt thòi. Trên mặt Diêu Dao đầy vẻ trào phúng. Ta thấy nàng ta búi tóc kiểu phụ nhân. Phụ mẫu mất, phu quân cũng không có ư. Chẳng lẽ toàn bộ người ở phu gia đều không còn? Có cần ta đi kiểm tra hộ tịch hay không? Nếu ngươi chỉ thương hại nàng ta cô đơn không nơi nương tựa, sao không nói rõ với ta rồi đưa nàng ta về phủ? Mẫu thân là người rộng lượng như vậy, lại là cô mẫu của nàng ta, chẳng lẽ không chăm sóc tốt hơn ngươi sao? Nếu ngươi không có chút tư tâm nào, sao lại nuôi nàng ta ở đây như ngoại thất? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.vn nhanh nu phu không đờ sốc. Chung 16 nguyên phoi không đờ sốc 16, HTML. Hơn nữa, mắt ta không phải để làm cảnh. Vừa rồi các người suýt nữa hôn nhau. Thật sự nghĩ ta mù không thấy sao? Diêu Dao từng câu từng chữ đánh cho Hà Giác quân lính tan tác. Những người không rõ nội tình nhìn hắn như vậy cũng không còn gì để nghi ngờ. Diêu Dao thưởng thức vẻ mặt gần như thẹn quá thành giận của Hà Giác. Hà Giác, người thật sự làm ta ghê tởm. Trước đây, Từ Ngọc Giao lúc nào cũng dịu dàng nhường nhịn hắn. Mà Hà Giác còn có thể trong lòng chỉ trích một hai điều. Huống chi Diêu Dao lại lời lẽ sắc bén như vậy. Hắn nhịn mãi không nổi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy khiến lòng tự trọng bị đè nát không còn gì. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Từ Ngọc Giao, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Ngươi, Diêu Dao mí mắt cũng không thèm nâng. Chỉ nhẹ nhàng cắt ngang. Vậy thì hòa ly đi. Hà Giác hoàn toàn không cảm thấy mình sai. Nếu có thì chỉ hối hận vì hành động không đủ cẩn thận để Diêu Dao bắt tận tay. Nghe vậy chỉ thấy gân xanh trên thái dương hắn nổi lên. Thấy rõ ràng sắp nóng nảy nói gì đó. Bạch Như Huyên bên cạnh đã giả vờ thành người vô hình thấy không ổn vội vàng đứng dậy. Nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại. Bạch Như Huyên không ngờ trong chốc lát mọi chuyện lại biến thành như vậy. Trong miệng Hà Giác, Từ Ngọc Giao đơn thuần dễ dỗ. Chỉ cần vài câu đã có thể giải quyết. Vì vậy dù biết đối phương xuất thân từ đại tộc, nàng ta cũng chưa từng coi trọng đối phương. Đến khi sảy thai rồi Hà Cầu vào Hà Phủ, từng việc diễn ra thuận lợi, trong lòng nàng ta càng có chút vui sướng bí mật. Quý nữ thì sao? Chẳng phải vẫn là bước đệm của nàng ta sao? Tuy nhiên, Diêu Dao trước mắt đã phá tan cảm giác tốt đẹp lâu nay của nàng ta. Diêu Dao tuy nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng khí thế lại mạnh mẽ, không chút nương tay với Hà Giác, một hồi đã dồn hắn vào chân tường. Bạch Như Huyên biết chuyện này không thể kết thúc êm đẹp, nhưng nghĩ lại, đây vừa là nguy cơ vừa là cơ hội đối với nàng ta. Mỗi bước mỗi xa, nếu tận dụng tốt, đây chính là cơ hội để nàng ta quang minh chính đại tiến vào Hà Gia. Hiện giờ Hà Giác đang để tâm đến nàng ta, nhưng con người luôn thay đổi, huống chi hắn vốn không phải người có ý chí kiên định. Nếu sau lần này hắn nhận ra tiền đồ mới là quan trọng mà chuyển hướng thì sao? Hoặc là nếu hắn nhất thời xúc động nói ra chuyện hòa lý, đổi lấy một thê tử lợi hại hơn thì làm sao? Đến lúc đó Hà Gia còn chỗ cho nàng ta hay không? Mà vị cô mẫu tốt kia của nàng ta cũng rất có thế lực, chắc chắn sẽ không để cho Từ Gia và Hà Gia trở mặt với nhau. Nghĩ đến năm đó hai người không chút nương tay đuổi mình về Quảng Tây, nàng ta đã phải cố gắng sống sót đến kinh thành sinh ra Hà Cầu để tìm lối thoát. Nàng ta tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Vì vậy phải nắm chắc cơ hội này, cách chương.